Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2185, mắt chó coi thường người khác, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi, Đỗ Thiên Lâm mặt mo đỏ lên, trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Hắn nhẫn nhịn rất lâu, cuối cùng biệt xuất một câu. Ngươi quả thực là muốn tức chết ta rồi. Bốn phía rất nhiều các đại năng, từng cái cúi đầu, nhìn mũi chân của mình, giống như là không có cái gì nghe được. Đỗ Tịch tính tình, bọn hắn hiển nhiên là cực kỳ thấu hiểu. Đỗ Thiên Lâm làm Thần Mộng phái tông chủ, hạ đẳng tinh vực đỉnh cao cường giả một trong, ngoại trừ Đỗ Tịch bên ngoài, còn có ai dám như thế chỉ mũi mắng hắn? Còn có ai dám đối với hắn như vậy gọi thẳng tên húy? Người nào thấy hắn, không thể rất cung kính xưng hô một tiếng đế quân. Liền xem như đại công tử, cũng hoặc là Đỗ Thiên Lâm thê tử, cũng không dám như thế dương oai. Chỉ có Đỗ Tịch, nhường Đỗ Thiên Lâm không có biện pháp nào. Phụ thân, ngươi liền thành toàn ta nha. Thấy cứng rắn không được, Đỗ Tịch lại là chạy tới Đỗ Thiên Lâm trước mặt, lắc lư cánh tay của hắn, nói. Phụ thân, Tịch Nhi biết, ngài thương yêu nhất liền là Tịch Nhi. Đây cũng là Tịch Nhi từ nhỏ đến lớn, duy nhất cầu qua ngươi một sự kiện, ngài liền đáp ứng ta nha. Có được hay không vậy, phụ thân đại nhân? Nói bậy, Đỗ Thiên Lâm thầm nói. Ngươi liền cầu qua ta chuyện này, toàn bộ Thần Mộng phái, liền ngươi cầu ta số lần nhiều nhất. Ai bảo ngươi là Tịch Nhi phụ thân đâu, ta Đỗ Tịch phụ thân, thế nhưng là trên đời này, người lợi hại nhất đâu. Đỗ Tịch cười đùa tí tưởng nói, ngươi nói cái gì đều vô dụng, ta là tuyệt đối sẽ không nhường ngươi gả cho cái kia kêu cái gì. Đúng, gọi Tô Thanh. Đỗ Thiên Lâm xanh mặt, một thấy hắn như thế chém đinh chặt sắt, Đỗ Tịch nụ cười trên mặt lúc này biến mất. Lại chỉ Đỗ Thiên Lâm nói, Đỗ Thiên Lâm, ta nhìn ngươi thật sự là phản thiên, ngay cả ta Đỗ Tịch muốn làm sự tình, ngươi cũng dám không đáp ứng. Bốn phía người, một mặt mộng bức, trời ạ, lại có người dám nói đế quân phản thiên. Đây thật là, phản thiên, ngươi qua đây. Đỗ Thiên Lâm thở dài âm thanh, hướng phía Đỗ Tịch làm thủ thế. Đợi Đỗ Tịch mặt mũi tràn đầy không tình nguyện đi tới về sau, Đỗ Thiên Lâm mới ngữ trọng tâm trường nói. Ngươi xem một chút bên ngoài những cái kia vực ngoại thiên ma, thủ đoạn của bọn nó tàn nhẫn, thực lực của bọn nó mạnh mẽ kinh người, bọn chúng số lượng càng là liên tục không ngừng. Ngươi nói với ta chuyện này để làm gì? Đỗ Tịch nói, ngươi cảm thấy, tại loại tình huống này, cái kia Tô Thanh chỗ Phượng Hoàng Tông, có thể còn sống sót sao? Đỗ Thiên Lâm nhẹ nhàng lắc đầu, không, bọn hắn không sống nổi, đây là thiên đạo tại đối với nhân loại tiến hành tẩy lễ. Cũng là đối những cái kia tiểu tông tiểu phái tiến hành tẩy lễ. Vì phụ mặc dù là thiên đế cảnh cường giả, lại cũng làm không được trong nháy mắt, vượt qua toàn bộ hạ đẳng tinh vực. Ngươi như thật gả cho cái kia Tô Thanh, giờ phút này nhất định là đang chịu đựng này loại nguy cơ sinh tử, gặp được loại tình huống này, ngươi nhường vi phụ, làm sao cứu ngươi? Đỗ Tịch nhíu mày, yên lặng không nói, thấy này, Đỗ Thiên Lâm lại rèn sắt khi còn nóng nói. Có thể ngươi nếu là đến Tiên Hoàng Các, vi phụ liền sẽ không như thế lo lắng, làm chín phái một trong, Tiên Hoàng Các thực lực, không thể so ta Thần Mộng phái kém, mà lại vi phụ muốn ngươi gả cho người, cũng là tuấn tú lịch sự, so cái kia Tô Thanh không biết mạnh nhiều ít, ngươi nếu là thấy bản nhân thoại, khẳng định sẽ đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể Tô Thanh, còn tại Phượng Hoàng Tinh chờ lấy ta. Đỗ Tịch lẩm bẩm một tiếng, chợt quả quyết lắc đầu. Không, ta tất liền là Tô Thanh, ta mặc kệ hắn là thân phận gì, tu vi gì, cũng mặc kệ hắn lớn lên xấu không xấu, có phải hay không nhân tài, ta chính là ưa thích hắn. Mà lại hắn nói qua, hắn sẽ để cho phụ thân của hắn tới Thần Mộng phái cầu hôn, nếu không phải là bởi vì vực ngoại thiên ma bùng nổ, phụ thân của hắn cũng sớm nên tới. Im miệng, Đỗ Thiên Lâm triệt để chấn nổ, hảo thoại ngạt thoại, vi phụ đều đã nói cho ngươi. Ngươi làm sao cũng nghe không lọt. Ngươi sau khi trở về, cùng vực ngoại thiên ma bùng nổ, trong lúc này có 3 năm trống chỗ, phụ thân hắn nếu là thật muốn tới, cái kia vì sao đến bây giờ còn không đến? Là không muốn tới, vẫn là cho hắn thời gian 3 năm đều không đủ. Cái kia đến yếu tới trình độ nào, đừng có lại cùng ta đề kia là cái gì Tô Thanh, cũng đừng cùng ta đề hắn kia cái gì cẩu thí phụ thân, liền điểm ấy nội tình, mong muốn cưới ta Đỗ Thiên Lâm nữ nhi. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Đỗ Tịch trên gương mặt xinh đẹp đều là phẫn nộ. Nói tới nói lui, ngươi chính là xem thường người ta. Đúng, ta ánh là xem thường, thế nào? Đỗ Thiên Lâm trừng tròng mắt nói. Tô Thanh phụ thân, nếu là cũng có thể như ta như vậy, ta đây sẽ đồng ý ngươi gả cho hắn. Bằng không mà nói, cửa nhỏ đều không có, mắt chó coi thường người khác. Đỗ Tịch thấp giọng nói. Ngươi nói cái gì? Đỗ Thiên Lâm sắc mặt tái xanh. Nói tới nói lui, ta không cũng là vì tốt cho ngươi. Tự ngươi nói, nếu ngươi gả cho Tô Thanh, dưới loại tình huống này, ngươi sống được sao? Cái gì gọi là mắt chó coi thường người khác? Chẳng lẽ bằng vào ta Đỗ Thiên Lâm thân phận, còn cần bọn hắn cho ta rất nhiều lễ hỏi hay sao? Ta là vì cái gì? Ngươi quả thực là muốn tức chết ta rồi ngươi, đế quân, bớt giận. Vào thời khắc này, Đỗ Thiên Lâm bên cạnh một tên đạo tôn cảnh lão giả bỗng nhiên nói. Vừa rồi có tin tức truyền đến, nói là cái kia Phượng Hoàng Tông tông chủ. Hẳn là trong truyền thuyết Cửu Ảnh công tử, Tô Bát Lưu. Đỗ Thiên Lâm sửng sốt một chút. Cái nào Phượng Hoàng Tông? Lão giả nhìn Đỗ Tịch liếc mắt, nói. Hẳn là đại tiểu thư nói cái kia Phượng Hoàng Tông. Nghe thấy lời ấy, chẳng những là Đỗ Thiên Lâm, tính cả Đỗ Tịch, đều ngẩn ở đây nơi đó. Cửu Ảnh công tử tên, người nào không biết, phóng nhãn thượng đẳng tinh cầu khu vực, có lẽ có người không biết hắn Đỗ Thiên Lâm, nhưng không biết Cửu Ảnh công tử người, lại là cực ít. Luận thanh danh, theo trình độ nào đó tôi nói, Cửu Ảnh công tử, đều muốn vượt qua bọn hắn này chút ẩn nặc không biết bao nhiêu năm thiên đế cảnh cường giả. Nói như vậy, cái kia Tô Thanh, liền là Cửu Ảnh công tử con trai. Đỗ Thiên Lâm nói, hẳn là, lão giả gật đầu. Đỗ Thiên Lâm không thể tin được mà nói, cái này sao có thể, Tô Bát Lưu mới bao nhiêu lớn tuổi tác, hài tử đều đã lớn như vậy. Lão giả mặt mũi tràn đầy lúng túng nói, đế quân, bọn hắn đời này tuổi trẻ, chỉ là tướng đối với chúng ta mà nói, nhưng luận tuổi tác, bọn hắn chỉ sợ cũng đều muốn vượt qua 1000 tuổi, có hài tử. Cũng không thế nào hiếm lạ a, ngươi xem, Đỗ Tịch ở một bên cao hứng nói, nghe được đi. Tô Thanh có phụ thân là Tô Bát Lưu, là Cửu Ảnh công tử. Tô Bát Lưu mạnh bao nhiêu, tư chất đến cỡ nào yêu nghiệt, các ngươi đại gia nên đều biết a. Ta gả cho con hắn, các ngươi còn có cái gì thật lo lắng cho? Nói hưu nói vượn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Thiên Lâm hừ lạnh nói, Tô Bát Lưu mạnh hơn, vậy cũng bất quá là một tên tiểu bối, tư chất yêu nghiệt người, chết yểu không biết nhiều ít. Ai biết hắn có thể đi đến một loại trình độ gì. Việc này không cần nhắc lại, mặc dù hắn là Tô Bát Lưu nhi tử, ta cũng sẽ không để ngươi gả cho hắn. Ngươi, Đỗ Tịch còn muốn nói cái gì? Đỗ Thiên Lâm lại vung tay lên, ngắt lời nói. Người tới, cho ta nắm tiểu thư xem quản, tu vi của nàng ta đã phong ấn, căn bản bùng cháy không được nguyên thần, như chạy nữa, bắt các ngươi là hỏi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.